Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 186, C186, bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Biệt Hà cau mày. Hắn ta nhớ tới Khương Âm mặc dù lạnh lùng, nhưng nàng ấy cũng không phải người hung dữ. Mẹ kiếp, nhóc này lại bị người khác dạy hư rồi. Đôi mắt của Khương Âm ngưng tụ. Nàng ấy bước ra khỏi phòng với những bước hoa sen. Cơ thể thanh tú của nàng ấy tiếp cận Khương Biệt Hạ như tia chớp. Bùng nổ, linh lực lạnh như băng cuồng bạo vô song được truyền vào thân kiếm. Trong phút chốc, thân kiếm bùng lên ánh sáng băng chói lóa. Kiếm áp dâng lên từng tầng. Trong nháy mắt đã đạt tới ngàn cấp. Mặt đất lập tức bị kiếm áp nứt ra. Kiếm lực hoàn mỹ. Khương Biệt Hạ con mắt hơi co lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ta không ngờ rằng muội muội bất tài của mình lại thực sự luyện kiếm kỹ đến mức hoàn hảo. Thanh kiếm của Khương Âm đâm ra dữ dội. Keng, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngay cả không khí cũng bị xé toạc. Thanh kiếm đó vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, trước khi thanh kiếm chạm tới cơ thể của Khương Biệt Hạ, người sau đã bước ra một bước hổ báo. Sức mạnh sấm sét mạnh mẽ biến thành một bức tường ánh sáng. Bao trùm toàn bộ cơ thể hắn ta. Đùng, ánh kiếm của thanh kiếm đó chạm vào bức tường ánh sáng sấm sét và ngay lập tức phát ra âm thanh rõ ràng và lớn. Sau đó, đôi mắt của Khương Âm mở to. Nàng ấy không thể tin được thanh kiếm trong tay nàng ấy dừng lại trước mặt Khương Biệt Hạ một đốt ngón tay. Không thể xuyên thủng khoảng cách dù chỉ nửa đốt. Hừ, Khương Biệt Hạ hừ lạnh một tiếng. Sức mạnh của sấm sét bùng nổ. Tạo ra những đợt sóng xung kích dữ dội. Thực sự đánh bật cơ thể mỏng manh của Khương Âm ra xa. Khương Âm loạng choạng lùi lại chục bước. R3N gì? Một ngụm máu lập tức tràn ra từ khóe môi mỏng. Ta nói cho muội biết. Muội không đánh lại ta. Khương Biệt Hạ bình tĩnh nói. Đừng kiêu ngạo quá sớm. Khương Âm lau máu trên khóe miệng. Trên má hiện lên vẻ hung dữ. Bùm. Nàng ấy nghe thấy tiếng đất nứt, cơ thể nàng ấy lại lao về phía trước như một viên đạn đại bác. Ánh sáng lạnh lóe lên, ánh kiếm với tốc độ nhanh như chớp lại đánh vào Khương Biệt Hạ. Muội đừng đánh giá quá cao năng lực của mình. Giang Biệt Hà hừ lạnh một tiếng, trên mặt rốt cục lộ ra hung quang. Hắn tiến lên một bước, thân thể cường tráng giống như hổ từ trên núi xuống, cánh tay to lớn duỗi ra. Đấm mạnh vào Khương Âm, cơn gió dữ dội ẩn chứa trong cú đấm này thực sự đã gây ra tiếng săn lùng rầm rộ xung quanh. Đây là một kỹ thuật giết người độc đáo trong doanh trại quân đội. Tuy nhiên, Khương Âm dù sao cũng là muội muội của hắn ta, nên nắm đấm giết chóc quân sự mà Khương Biệt Hạ sử dụng cuối cùng đã mất đi rất nhiều năng lượng hung dữ và trở nên dịu dàng hơn một chút. Nhưng cho dù là như vậy, Khương Âm nếu nhận đòn này nhất định sẽ không thoải mái. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ngoài sự mong đợi của Khương Biệt Hạ, khi nắm đấm sát thủ quân sự của hắn ta đánh vào cơ thể mỏng manh của Khương Âm, nó đột nhiên xuyên thấu và cuối cùng nổ tung lên không trung, gây ra một luồng không khí bùng nổ. Dư ảnh, trong mắt Khương Biệt Hạ lộ ra vẻ kinh ngạc. Xen, trong khoảnh khắc, Khương Âm xuất hiện phía sau Khương Biệt Hạ mà không biết từ lúc nào. Linh lực của anh dâng trào. Luồng không khí lạnh lẽo nhàn nhạt trở nên mạnh mẽ và có năng lực hơn. Tam Thiên Cảnh, lúc này cảm nhận được tinh thần lực ba động của Khương Âm. Giang Biệt Hà trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ha ha, cách chương.